lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, Đống Cát. Đầy đủ rồi, hướng lên trời không bắn một phát súng, nhìn qua rất loạn đến, nhưng kỳ thực đường lạc rất có phân tắc, xác định rồi sẽ không đánh tới bất luận kẻ nào. Một thương này có thể xông ra này phương thế giới, vọt tới giới ngoại hỗn độn hư không bên trong, nhưng ở nơi đó xông không ra rất xa liền sẽ biến mất. Trừ phi đường lạc nổ súng, trong nháy mắt đột nhiên có một cái thế giới cùng này phương thế giới trở nên cực kỳ tiếp cận. Tiếp cận đến động một chút liền sẽ chân chính đụng vào nhau tình trạng. Đường lạc một thương này mới sẽ đánh tới cái khác cái gì? Vừa lúc nổ súng, vừa lúc tiếp cận, vừa lúc một thương đánh bên trong. Dạng này xác suất thậm chí muốn thấp hơn bát quái lô bên trong Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn, Na Cha ba người một lời không hợp tại chỗ làm. Tiếp lấy đồng quy vu tận. Như vậy, đường lạc đánh bên trong là cái gì? Khó nói là thứ năm thiên khải kỵ sĩ. Chứ bát giới cũng nhìn hướng bầu trời. Theo lấy đường lạc một thương kia, bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Loại này ảm đạm bên trong còn kèm theo một chút đỏ, cảm giác giống như là ánh lửa, tựa như là đột nhiên xuất hiện ở phụ cận đây. Đường lạc nói rằng, hẳn không phải là đi ngang qua, đã đi vào rồi, hắn nói tới chủ thể, chỉ là này phương thế giới, ở thế giới biên giới, tiếp cận hỗn độn hư không địa phương, nổi lơ lửng lượng lớn đá vụn, những này đá vụn hiện ra màu đen, phía trên lóe ra hồng quang. Lúc sáng lúc tối, giống như là hít thở đèn, ở đá vụn bên cạnh, lơ lửng lấy một chút điêu khắc đá bộ dáng khác nhau, lấy loại sinh vật hình người làm chủ, có thể nhìn thấy cánh mở ra thiên sứ điêu khắc đá. Lên thân làm người, hạ thân là xà thân thể, nhưng muốn giữ tợn uy vũ rất nhiều xà nhân điêu khắc đá. Còn có sau lưng mọc lên to lớn hai cánh. Đầu sinh song sừng, cùng truyền thống ác ma hình tượng tới gần điêu khắc đá. Hết thảy có 13 tòa, nguyên bản có 13 tòa, hiện tại chỉ có 12 tòa. Đường lạc đánh nát, chính là một cái trong đó điêu khắc đá. Cái này điêu khắc đá không có vỡ trước đó bộ dáng. Là tiêu chuẩn hình người, tất cả điêu khắc đá đều như thế. Hồng quang từ trong đến ngoài. Lúc sáng lúc tối, như hít thở đèn, trừ rồi cái kia bể nát, những kia đá vụn rất nhanh không có rồi âm thanh, là ý thức được chúng ta tới rồi sao? Brad điêu khắc đá bị hủy, hắn sẽ chân thân giáng lâm sao? Có lẽ, đây là một cái bẫy, Đại Tần Đế Quốc Tổ Long đã khôi phục rồi, hắn địch nhân là thần thánh đồng minh, không phải chúng ta cháy bỏng nghị hội. Ở cùng thần thánh đồng minh lúc khai chiến, cùng chúng ta cháy bỏng nghị hội là địch, không phải trí giả lựa chọn. Hắn không phải là trí giả. Có người yên lặng vạch Đại Tần Đế Quốc, Tổ Long không phải là trí giả. Đó là khí thôn vạn dặm như hổ đế vương. Nguyên chi thí luyện đang thay đổi. Đủ loại tin tức ba động, giao lưu chủ đề tựa hồ đột nhiên chuyển biến. Thời đại biến rồi. Bốn kỵ sĩ tử vong, chúng ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng, đem không ổn định nhân tố bóp chết ở cái nôi bên trong. Đại tranh thế gian, có lẽ đã đến rồi. Thiên khải kỵ sĩ ở cháy bỏng nghị hội không phải là không quan trọng gì nhân vật. Bọn hắn rất trọng yếu, là cháy bỏng nghị hội sắc bén nhất bốn thanh đao, ở 13 vị nghị viên không ra tay dưới tình huống. Liền là cháy bỏng nghị hội người mạnh nhất. Thậm chí có truyền ngôn cháy bỏng nghị hội một ít nghị viên chưa chắc sẽ là thiên khải kỵ sĩ đối thủ. Lời đồn đại này là thế nào đến? Không có người biết được. Ở cháy bỏng nghị hội thống trị thế giới bên trong, hoàn toàn chính xác có như thế thứ nhất truyền ngôn. Có lẽ đó là đao sinh ra rồi dã tâm sau thăm dò. Thiên khải kỵ sĩ không yếu. Bọn hắn cùng cháy bỏng nghị hội 13 nghị viên so sánh. thiếu hụt chỉ là thời gian, mà ở hỗn độn hư không, vô tận thế giới bên trong, thời gian có đôi khi không có chút ý nghĩa nào, hết thảy đều có khả năng, nếu như không phải là chiến tranh tử vong, nó sau nạn đói, tử vong, ôn dịch trong cùng một lúc tử vong, cháy bỏng nghị viên của quốc hội nhóm, điêu khắc đá hóa thân giáng lâm, cũng không phải là điều tra thiên khải kỵ sĩ tử vong chân tướng, mà là đi hủy diệt lấy thiên khải kỵ sĩ dã tâm. Bọn hắn không phải là đời thứ nhất thiên khải kỵ sĩ. Hơn phần nửa cũng sẽ không là cuối cùng một đời. Sau đó, bọn hắn điều tra, 13 vị nghị viên hóa thân đồng thời giáng lâm. Phi thường trọng thị điều tra, vừa mới bắt đầu liền bị đả kích. Không biết từ đâu mà đến một đòn, đánh nát Brad điêu khắc đá hóa thân. Cứ việc vậy là không có giải khai phong ấn, chân chính phát huy thực lực hóa thân. Nhưng kia điêu khắc đá là có thể cùng một phương thế giới đụng nhau mà không vỡ độ cứng. Chứng minh cái gì? Chứng minh kia một đòn có lẽ có thể hủy đi một cái thế giới. Thế giới cường độ tự nhiên là có khác biệt, nhưng loại này khác biệt không lớn, chí ít không có người cùng người ở giữa khác biệt lớn như vậy. Cho dù là một cái tàn phá thế giới bị ngươi triệt để hủy đi, như vậy hỗn độn hư không, vô tận thế giới bên trong, ngươi là kia cực ít cực ít, đứng ở kim tự tháp đỉnh phong người. Dạng này ngươi đáng giá cháy bỏng nghị hội coi trọng. Hơi dừng lại, giao lưu hành động tiếp theo. Tin tức ba động, giao lưu kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Cứ việc bởi vì đường lạc chó ngáp phải ruồi một thương, 12 vị nghị viên đình trệ nháy mắt, nhưng bọn hắn y nguyên giáng lâm rồi. Màu đen bao trùm rồi toàn bộ thế giới. Không phải là thuần túy đen, đen bên trong mang theo ánh lửa, núi lửa, dung nham, đá lởm chởm to lớn quái thạch. Lấy giả vì thật huyễn tượng, theo lấy cháy bỏng nghị hội giáng lâm, một khối bao trùm xuống tới. Phảng phất này phương thế giới biến thành rồi bọn hắn sân nhà, còn tự mang tràng cảnh đặc hiệu. Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư, nếu như hắn ra sân thời điểm cũng tới như thế một chút, có thể hay không càng galas gió một chút. Không đúng, không đúng, một giây sau, hắn lại lật đổ loại ý nghĩ này. Hắn lại không phải đi chiến đấu lộ tuyến, xem như trong đội ngũ chủ lực chuyển vận, điệu thấp, kháng đánh. Chạy được nhanh mới là hắn long sinh con đường. Cứ việc dung mạo không cho phép hắn điệu thấp, nhưng hai người sau nhất định phải cầm giữ ở. A, đã coi như là thật rồi. Chứ bát giới tiện tay chảo một cái, cách đó không xa dung nham sôi trào rơi xuống hắn trong tay, tỏa ra lấy nhiệt độ cao rừng rực. Đối với hắn mà nói, loại này huyễn tưởng không muốn tính cái gì. Dù là lại thật cũng là già, nhiệt độ lại cao hơn mấy vạn ức lần, cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Chư bát giới câu nói này là nhằm vào này phương thế giới các tu sĩ tới nói. Những tu sĩ kia nhìn lấy đột nhiên biến hóa bầu trời, giáng lâm cháy bỏng địa ngục, ý thức được huyền trang thánh tăng nói tới, cuối cùng một kỵ tựa hồ đến rồi. Chỉ là cuối cùng này một kỵ, cảm giác muốn so mặt khác ba cái cường đại hơn nhiều. Rất nhiều tu sĩ bay lên, bay về phía đường lạc bọn hắn chỗ này địa phương, lại bị chân thực tràng cảnh cắt đứt con đường, giống không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi đảo quanh. Cháy bỏng nghị hội 12 vị nghị viên giáng lâm tốc độ không nhanh, có thể hiểu thành xem như nhân vật lớn, khẳng định phải tràng diện một chút. Không thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện, cũng có thể lý giải, bọn hắn muốn đem hoàn cảnh trở nên càng thêm chân thực. Dạng này có lợi cho tan rã địch nhân chiến ý, đối bọn hắn tự thân phát huy cũng có nhất định trợ giúp. Tác chiến hoàn cảnh có trọng yếu không? Nhưng thật ra là trọng yếu, cho dù là Tôn Ngộ Không, đem hắn mất hết trong nước, cũng khó tránh khỏi cảm thấy không lanh lẹ. Đương nhiên, không thể là bình thường nước, mà lại, loại này không lanh lẹ có thể sẽ biến thành khó chịu. Sau đó, liền rất đau, địch nhân rất đau, nhưng tác chiến hoàn cảnh cũng không trọng yếu. Đối Đường Lạc tới nói không trọng yếu, đem hắn ném đến mặt trời trên. Làm như thế nào đánh liền làm sao đánh. Mặt trời trên nhiệt độ cao, ác liệt trình độ nhưng so không lên chân chính hỗn độn hư không. Nguyên lai thiên khải kỵ sĩ lại có 17 cái. Này quá mức a. Nhìn lấy chậm rãi dáng lâm điêu khắc đá, Đường Lạc nói rồi một câu. Người nói tứ đại kỵ sĩ có 5 cái, có thể lý giải, nhưng 17 cái, vậy không được, kém quá nhiều rồi. Nói thì nói như vậy, Đường Lạc ngữ khí bên trong lại lộ ra hưng phấn. Tốt này nha, đột nhiên có rồi 12 cái bia ngắm. Đống cát, có thể thí nghiệm một chút huyền biến mới hình thái rồi. Sẽ động bia ngắm, nhưng so sẽ không động bia ngắm tốt hơn nhiều. Những này khẳng định không phải là thiên khải kỵ sĩ a. Sư phụ, bên cạnh Chư Bát Giới uốn nắn nói. Nhìn qua giống như là vì thiên khải kỵ sĩ báo thù đến. Rất bình thường, đánh nhỏ tới già, là tự nhiên cơ bản quy luật. Từ yêu quái đến người, chỉ cần là quần cư, xây dựng xã hội chủng tộc. Cũng biết này dạng, nếu là đánh rồi nhỏ, lão không đến, kia tạo dựng lên, xã hội sẽ dần dần hỏng mất. Đây là vì cái gì một số người nóng lòng nhổ cỏ nhổ tận gốc nguyên nhân. Đường Lạc kỳ thực không nóng lòng, hắn chỉ là muốn đánh một trầu, thử một chút cải biến huyền biến, nguyện vọng đơn giản mà mộc mạc, cho nên, đánh chết bọn gia hỏa này sau, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi a. Ngao Ngọc liệt mịt mờ mà nhắc nhở Đường Lạc lần này đừng giết quá nhanh. Nhiệm vụ không có hoàn thành nguyên nhân tựa hồ tìm được rồi. Bọn gia hỏa này mới là cuối cùng boss. Giết quá nhanh liền trở về rồi. Sau khi trở về liền không biết rõ cái gì thời điểm có thể lại đến. Ngao Ngọc liệt cũng không phải tưởng niệm cái này hắn trải qua thời gian rất lâu, cố hương. Mà là nơi này có một số người có thể nhiều giao lưu. Không phải là Ngao Ngọc, mà là Thanh Lang, xem như lần trước để Đường Lạc lật xe kẻ cầm đầu một trong. Ngao Ngọc liệt cảm thấy chính mình có cần phải đền bù một chút. Lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho sư phụ lật xe rồi. Ta Ngao Ngọc liệt nói thế nào cũng là phong lưu phóng khoáng Ngọc Long công tử. Kinh nghiệm phong phú. Có thể làm, ta sẽ thêm thử một chút huyền biến. Đường Lạc gật gật đầu. Ếch, giống như không nhất định đi. Ai, quá khó rồi. Sư phụ nói thế nào cũng lại mạnh lại đẹp trai. Không nên mọc lên như nấm. Tam cung lục viện 72 phi tần vĩnh viễn không bao giờ lật xe sao? Chẳng lẽ là hòa thượng thân phận duyên cớ? Nếu không hoàn tục a. Ngao Ngọc Liệt đang nghĩ ngợi, một đạo lưu quang rơi vào sân nhỏ bên trong, hiện ra Thanh Lang bóng người. Đại sư, nàng không có nhiều lời cái gì, đưa lên thiên tinh lưu xương, này đem nguyên bản thuộc về nàng bản mệnh pháp bảo, tại bất chi bất giác bên trong, phát sinh rồi kỳ dị biến hóa. Nâng một cái đơn giản ví dụ. Một cái người bình thường cầm lấy thanh kiếm này có thể đem nguyên anh tu sĩ một kiếm đâm chết. Gọn gàng mà linh hoạt, không tồn tại cái gì nguyên anh trốn đi loại này tình huống. Chết phải rất triệt để, cùng ôn dịch thủy mẫu một dạng, liền độc đều, chết được sạch sẽ. Nếu như Đường Lạc dùng thiên tinh lưu xương đâm chết ôn dịch kỵ sĩ. Kia nàng cuối cùng đồng quy vu tận chi độc liền sẽ không bạo phát. Thanh kiếm này có lấy triệt để diệt sát chi lực. Thanh Lang nguyên bản muốn đem này kiếm đưa cho Đường Lạc. Xem như tạ lễ, nhưng Đường Lạc không có tiếp nhận. Người khác bản mệnh pháp bảo, như thế thu rồi không tốt. Hắn lại không thiếu lực sát thương. Thiếu, không đúng, hiện tại Đường Lạc đã tương đương toàn diện rồi. So Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn hắn còn toàn diện, sinh tử Phật quốc cùng trào phúng. Một khi khóa chặt, không có người có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Kỳ thực không cần đến. Đường Lạc không có cự tuyệt Thanh Lang đưa tới Thiên Tinh Lưu Xương, nhưng vẫn là bồi thêm một câu. Thanh Lang không có ở cái này chủ đề trên dây dưa. Nhìn hướng bầu trời, nơi đó 12 tòa điêu khắc đá đã xuất hiện, mang theo làm cho người kinh hãi khí tức. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, tính cả thế giới trên tất cả mọi thứ một khối run rẩy. Dạng này ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là cực đoan kiềm chế, không thở nổi. Này phương thế giới mạnh thứ hai Thanh Lang cũng là như thế. Thứ nhất mạnh Ngao Ngọc đã xuất hiện ở giữa bầu trời, mang theo lôi đình vạn quân chi quyền, đánh phía một cái trong đó điêu khắc đá, nắm đấm lực lượng, sấm sét lực lượng rơi vào kia nửa người nửa rắn điêu khắc đá trên. Đá chìm đáy biển, Ngao Ngọc liệt bóng người lấp lóe một chút, bên thân bỗng nhiên nhiều rồi Ngao Ngọc. Đồng thời, giữa bầu trời điêu khắc đá phản kích thất bại, quá lỗ mãng, mấy tên này so Thiên Khải kỵ sĩ càng mạnh. Ngao Ngọc liệt giáo huấn nói, ngươi đánh không lại. Ngao Ngọc giật mình nhìn lấy bên thân Từ Tâm Chi Rồng. Người nhà thế mà như thế nhanh, người như thế nhanh căn bản đứng ở không bại địa phương. Người sợ cái gì? Không đúng, chính là bởi vì ngươi như thế sợ cho nên mới như thế nhanh. Ta nhanh là phục vụ sư phụ cùng dùng để bảo mệnh. Chỉ nhanh có làm được cái gì? Ngao Ngọc liệt nhún nhún vai, cho định vị của mình rõ ràng rõ ràng. Vừa rồi hắn mặc dù rất nhanh, nhưng nếu như Ngao Ngọc không phải là nhận ra hắn, không phối hợp nói, sao có thể lập tức kéo trở về. Ngao Ngọc thật sự có tâm đứng lấy bất động, Ngao Ngọc liệt đều kéo bất động. Sư phụ, thử một chút hoàn toàn mới cung hình thái a. Chư bát giới tràn đầy phấn khởi nói, 13 cái đống cát, thiếu rồi một cái, còn lại 12 cái, đầy đủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,